Chú nhỏ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện Quan Sơ Nguyệt. Lúc này, cô mới nâng mí mắt lạnh lùng lên nhìn cô ta, trong mắt không hề có ý cười nào. Trương tiểu thư có việc gì cứ nói, chúng ta không thân như vậy. Trương Cửu Linh thu lại nụ cười trên khóe môi. Đúng vậy, giữa chúng ta không thân. Vậy tôi sẽ vào vấn đề chính. Sơ Nguyệt im lặng ra hiệu cho cô ta nói tiếp. Trương Cửu Linh nhìn cô, nói năng đầy khinh thường. Chắc cô không biết chuyện giữa gia đình tôi và Nam Hoài Cẩn nhỉ. Tiện đây tôi cũng sẽ kể rõ nguyên nhân cho cô nghe. Nghe cô ta nói như vậy, Quan Sơ Nguyệt lại nhàn nhạt không kiên nể đáp lại. Cô đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như bản thân mình, còn không biết xấu hổ mà kể ra cho người khác nghe sao. Cô, Trương Cửu Linh tức giận trừng mắt, nhanh sau đó liền trở về bộ dạng điềm tĩnh. Nếu cô đã biết thì tôi cũng sẽ không nói nhiều nữa. Tôi trở thành như ngày hôm nay tất cả đều là do cô gây nên. Quan tiểu thư, có phải cô cũng nên chịu trách nhiệm chứ? Vậy sao? Sao tôi lại không nghĩ như cô nhỉ? Sơ Nguyệt tựa lưng vào thành ghế lười nhát nói. Không phải tất cả đều là do sự ngu ngốc của cô gây nên sao? Để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Năm đó là cô là người gửi cho tôi bức ảnh đó. Tự xưng bản thân là vị hôn thê của Nam Hoài Cần. Nghe Sơ Nguyệt nói vậy, vẻ mặt Trương Cửu Linh liền biến sắc. Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta rồi nói tiếp. Nhưng cô không ngờ là tôi với Nam Hoài Cẩn lại tái hợp đúng không? Chúng tôi đã phụ lòng chia rẽ của cô rồi. Trương Cửu Linh lúc này đã không kìm được tức giận trong lòng nữa. Cô ta đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt của Sơ Nguyệt lớn tiếng nói. Thì sao hả? Tao có gì không xứng với hắn ta chứ? Gia thế của tao cũng chẳng phải dạng vừa. Từ nhỏ tao đã đem lòng thầm mến hắn. Không ngờ hắn lại thích mày. Cô ta nở nụ cười khinh thường. Đúng là đàn ông ai cũng thích phụ nữ đẹp. Đặc biệt bọn họ đều thích mày. Ngoài nhan sắc đó ra thì mày làm được gì chứ? Phụ nữ ở Tô Thành này. Nếu không phải thích mày thì chính là hận mày đến tận xương tủy. Tất cả là do mày. Do mày mà gia đình tao tan nát. Tao phải bắt mày trả lại mọi thứ. Trương Cửu Linh nhìn cô rồi nở một nụ cười quỷ dị. Quan Sơ Nguyệt ơi, Quan Sơ Nguyệt, hôm nay cô không thoát được đâu. Tất cả những người trong nơi này đều là người của tôi. Cho dù Nam Hoài Cẩn hay là Quan Lão Gia có đến thì họ cũng không thể cứu cô đâu. À, suýt nữa thì quên mất. Còn một người nữa rất muốn gặp cô. Cô ta liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đẩy cửa bước vào. Người đó chính là Lý Chi Nghi, đã rất lâu cô không gặp. Lý Chi Nghi nhìn cô đầy căm phẫn. Quan Sơ Nguyệt, tao đi đến ngày hôm nay đều do mày ban tặng. Gia đình tao đều do mày mà tan nát. Mày biết không, chính mày đã gian tiếp hại chết cha mẹ tao. Hôm nay tao phải báo thù cho cha mẹ. Cô ta móc con dao trong túi xách ra lao về phía cô nhưng bị Trương Cửu Linh cản lại. Đừng vội, dù sao hôm nay cô ta cũng phải chết. Đừng để tay bản thân phải dơ. Cũng tránh được liên lụy không nên có. Lý Chi Nghi khi nghe lời khuyên của Trương Cửu Linh cũng chịu buông dao xuống. Riêng Quan Sơ Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn nhàn nhạt không có gì gọi là lo lắng, sợ hãi. Trương Cửu Linh nhìn cô như vậy, lửa giận trong lòng bốc lên nghi ngút. Sắp chết đến nơi rồi. Mày còn lời gì muốn tao chuyển lại cho gia đình không, ha ha ha ha. Kết thúc câu nói của cô ta là giọng cười khinh thường chế giễu. Nhưng cô ta đã quên một chi tiết. Nếu Quan Sơ Nguyệt có thể điều tra ra chuyện năm đó đồng nghĩa với việc cô ấy có thân phận không hề tầm thường. Khi xem xong tin nhắn trong điện thoại, Quan Sơ Nguyệt lười biếng nâng mí mắt lên nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Khóe miệng bỗng chốc nâng lên cười một cách lạnh lùng. Tôi cho hai cô một cơ hội. Rút người đi nhanh lên. Nếu không thì đừng trách tôi tại sao lại vô tình. Ha ha ha ha ha, Quan Sơ Nguyệt, mày có biết bản thân đang nói gì không? Có phải là sợ quá nên mất trí rồi không? Trương Cửu Linh nhìn cô cười mỉa mai. Sau đó cô ta nhận được một cuộc điện thoại. Không rõ là bên kia đã nói gì nhưng khi kết thúc miệng cô ta nở ra nụ cười rất vui vẻ. Tôi không ngờ, Nam Hoài Cẩn lại đến nhanh như vậy. Nhưng không sao, dù hắn ta có mọc cánh cũng khó thoát khỏi nơi này. Lý Chi Nghi cũng tiếp lời cô ta. Hắn ta đem càng nhiều người thì thiệt hại càng nhiều thôi. Nể tình chúng ta quen biết, tôi tiết lộ cho cô một chút. Nơi này không chỉ được bao vây bởi người của chúng tôi mà còn có cài đặt bơm hẹn giờ sẵn hết rồi. Nếu thất bại thì chúng ta cùng nhau xuống suối vàng. Cách chương.